Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 417, Dần Xà, 2, gocchuyenaudio.com, nghe được Tiêu Bố Y trung cầu ý kiến, Đoạn Đạt Hoi do dự một chút rỗi mới nói. Khởi bẩm Tây Lương Vương, dựa theo thần thấy, hiện nay đã mấy lần chinh chiến, dân chúng mỏi mệt, nếu chinh phạt Ngõa Cương, hay chờ đào xuân là tốt nhất. Vi Tân cũng đồng ý nói. Đoàn đại nhân nói cũng rất có đạo lý, hiện nay trời đông giá rét, thật sự không thích hợp xuất binh. Tiêu Bố Y gật đầu, hai vị đại nhân nói cũng rất có đạo lý. Trương Tiến Chu lại tiến lên phía trước nói. Khỏi bẩm Tây Lương Vương, lão thần ngược lại cảm thấy Đoạn Vi hai vị đại nhân lời ấy sai rồi. Trương đại nhân có cao kiến gì? Tiêu Bố Y hứng thú hỏi. Hôm nay tuy đã mấy lần chinh chiến, nhưng binh sĩ sĩ khí đang lẽn. Chính là ứng với một tiếng trống sĩ khí dâng cao mà lấy Ngõa Cương. Nếu chờ tới khi xuân về hoa nở, thật sự thắng bại khó liệu. Hơn nữa ta nghe nói hiện nay phía Tây Kinh, Lý Uyên đang cùng Tiết Nhân quả kịch chiến tại Phù Phong, phía này cũng đang rét lạnh, hai quan chẳng lẽ cũng bởi vì trời đông giá rét mà lui binh nghỉ ngơi hết sao? Đoạn Đạt do dự ói, cái này, vậy theo ý Trương đại nhân là sao? Vi Tân nhịn không được hỏi. Trương Chắn Chu nghiêm mặt nói, đại tướng Ngõa Cương không rảnh để viễn chinh, hôm nay đã liên tục mất quận huyện, quân tâm đã tán, chúng ta lại sĩ khí đang lên. Thời cơ chín muồi, nên cầu toàn lực phá Lạc Khảo Thương. Lạc Khảo Thương nếu như bị phá, quán Ngõa Cương không còn lương thực duy trì, mấy chục vạn đại quân thoáng qua sẽ sụp đổ. Đến lúc đó chúng ta chinh đốn binh lực, thuận thế bình định Hà Nam, nếu đợi đến khi xuân về hoa nở, Ngõa Cương còn chưa diệt lại bị nơi khác tiến đến. Chỉ sợ chúng ta đến lúc đó tiến lùi không xong, khó có thể thành chuyện. Những nơi khác này là nói những nơi nào? Nguyên Văn Đô rốt cuộc mở miệng hỏi thăm. Hắn vốn ít tham gia vào chính sự, lần này mở miệng ngược lại là chuyện hiếm thấy. Trương Tiến Chu nghiêm mặt nói, nghĩ đến Lý Uyên dụng tâm hiểm ác, làm ra vẻ nàng đỡ tùy thất lại tấn công Tây Kinh. Người này nếu đánh bại Tiết Nhân Quả, mục tiêu tiếp theo sẽ là qua Đồng Quan, đông đánh Đông Đô. Đầu kiến đức xưng bá Hà Bắc, cũng đối với Hà Nam mắt nhìn chằm chằm, nếu gia nhập thêm vào hai cỗ thế lực này. Ta chỉ sợ Đổng Đô có mà yên ổn được, Nguyên Văn Đô thất sắc nói. Vậy nên thế nào cho phải? Trương Tiến Chu trầm giọng nói. Trước mắt đương nhẻn là cầu đánh tan đạo phình Ngõa Cương, để binh an vùng Hà Nam, đem đạo phi về làm nông, đến lúc đó xung quanh Đông Đô dân chúng yên ổn, Lý Uyên, Đậu Kiến Đức cũng không dám dễ dàng đến công nữa. Tiêu Bố Y vỗ trán một cái, thở dài nói, Trương đại nhân nếu không điềm tinh bổn vương vẫn còn trong mơ hồ. Nhưng Ngõa Cương Lạc Khẩu Thương khuôn viên hơn 10 dặm, binh tinh lương đủ, chúng ta làm sao mà công? Hai người kẻ sướng người họa thương lượng đại kế đánh Lạc Khẩu Thương, quần thần không chen lọt miệng vào được, chỉ có thể đứng nghe. Nguyên Văn Đô âm thầm cười lạnh, lại không nói nhiều. Trương Chắn Chu đề nghị, Ngõa Cương nội loạn mới bình, địch nhượng bị đẩy đi. Hôm nay các tướng Ngõa Cương người người tự bảo vệ mình. Lạc Khẩu Thương tuy kiên cố, nhưng nằm ở một góc tuy có mấy chục vạn đại quân, nhưng lại không thể nào thi triển. Tây Lương Vương từng mấy lần đánh bại quân Ngõa Cương, ở trong lòng quân Ngõa Cương đã có ảnh hưởng rất lớn. Nếu là có thể thân chinh dẫn binh, nhất định khiến cho Ngõa Cương nghe gió mà. gocchuyenaudio.com, chảy, Tiêu Bố Y cười rộ lên, ta nếu thật sự có uy lực lớn như vậy, thì cần gì dẫn binh, không bằng trực tiếp tới Lạc Khẩu Thương đi quanh hai vòng là được rồi. Quần thần nghe được Tiêu Bố Y nói đùa, tình nguyện hay không tình nguyện đều góp vài tiếng cười, Trương Chấn Chu cũng đã lộ ra nụ cười, Tây Lương Vương cứ nói đùa, thần chỉ là ví dụ một chút mà thôi. Hôm nay Lạc Thủy Thạch từ Hà nước sông đã sớm đóng băng, qua sông không thành vấn đề. Nếu do Tây Lương Vương đích thân xuất binh đến đánh Nam Lạc Khẩu Thương, do Thư Triển Uy dẫn binh đánh Tây Lạc Khẩu Thương, Lào Thần tự mình dẫn binh mà đóng quân Bách Hoa Cốc đánh mặt Đông Lạc Khẩu Thương. Ngõa Cương nhất định bối rối. Chúng ta trước dùng kế làm quân địch mỏi mệt, hoặc có thể dẫn dụ quán Ngõa Cương xuất chiến, nếu có thể thắng được mấy trận quân Ngõa Cương nhất định sẽ lùi về Lạc Khẩu Thương. Đến lúc đó chúng ta lại cho đại quân từ ba nơi thay phiên đánh Lạc Khẩu Thương, lại để hờ lối phương Bắc quân Ngõa Cương thấy chúng ta công gấp rút, lại thêm quân tâm tan rã, đại bộ phận sẽ không dốc hết sức, nhất định sẽ lui bước, đến lúc đó binh bại như núi, lấy Lạc Khẩu Thương thì có gì là khó. Tiêu Bố Y gật đầu, Trương đại nhân diệu kế, nhưng phương phép này cũng có nguy hiểm, Trương Chắn Chu hoi ngạc nhiên, không biết Tây Lương Vương sao lại nói như vậy. Tiêu Bố Y hỏi, nếu như Lý Mật dẫn binh tập kích Đông Đô. Chúng ta sẽ xử trí như thế nào? Trương Chắn Chu mỉm cười nói. Tây Lương Vương, nghĩ tới Lô Đại Nhân vẫn một mực trấn thủ Đông Đô, hơn nữa còn có các vị đại nhân ở đây, thủ thành còn lo gì nữa? Tiêu Bố Y thoải mái nói. Đã như vậy chúng ta sẽ chọn ngày xuất chinh. Xin mời Lô Đại Nhân trấn thủ trong thành, do Nguyên Đại Nhân, Vi Đại Nhân, Đoàn Đại Nhân làm phó hỗ trợ. Còn Đồng Trung Tướng, Độc Cô Trung Tướng hỗ trợ phụ trách trấn thủ trong thành, về phần thành ngoài, sẽ do Ngụy Ngự Sư cùng các lang tướng toàn quyền phụ trách đám người biên lang tướng. Tôn lang tướng hỗ trợ, không biết các vị đại nhân thấy thế nào? Tôn Thiếu Phương đã sớm được thăng làm lang tướng. Biên lang tướng là Biển Bức dùng tên giả. Là do Biển Bức đù sao cũng không dễ nghe. Tiêu Bố Y tạm thời bảo hắn lấy họ Biên. Biển Bức cũng không có phản đối. Tiêu Bố Y đối với thủ hạ đề bạt cũng không phải là quá cao. Mã Chu biểu hiện ưu tú, đã thăng lên tới sự lang, tuy chức quan vẫn rất nhỏ. Nhưng so với trước kia đã là cách biệt một trời một vực. Tiêu Bố Y hiện tại là chọn đúng người, lại bởi vì quân quyền nơi tay, ngoại trừ một số lao thần ra thì những người còn lại nhìn thấy cũng đầy hy vọng, ngược lại người người ra. Quần thần nghe Tiêu Bố Y phân phó, đều thi lễ nói, cần tuân Tây Lương Vương phân phó. Nguyên Văn Đô cùng Vi Tân liếc nhìn nhau, đều nhìn ra sự vui mừng trong mắt của nhau. Tiêu Bố Y ánh mắt lóe lên, mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nhưng mọi người còn chưa kịp bãi triều, ngoài điện chuông khánh lại vang lẽn. Quần thần ngẩn ra chỉ thấy một thông sự xá nhanh từ xa chạy tới, bên cạnh đi theo một người, giơ tấu chương nói tay lên cao, khởi bẩm Tây Lương Vương. Giang Đô Bí Thư Lang Ngô Thế Nam có công văn khẩn cấp bẩm báo. Quần thần ngạc nhiên, đều biết Ngô Thế Nam vẫn ở bên cạnh thánh thượng, tại sao bỗng nhiên lại tới đây? Ngô Thế Nam toàn thân mặc đồ trắng, bi thống đầy mặt lại không biết là tang phục vì ai. Cái loại phục sức này đến triều đình vốn là đại bất kính có. gocchuyenaudio.com Người đã muốn quát mắng, nhưng Tiêu Bố Y lại đột nhiên đóng lên nói. Thế Nam, có chuyện gì? Những người muốn quát mắng cuống quýt thu tiếng lại, thảm nghĩ Tiêu Bố Y năm đó cùng Ngô Thế Nam đều ở tại Bí Thư Tinh nhận chức, hai người này quan hệ SIGMG không tầm thường. Ngô Thế Nam quỳ xuống, bi phẫn nói. Khởi bẩm Tây Lương Vương, Vũ Văn Hóa cập âm mưu tạo phản, thánh thượng gặp chuyện băng hà, hôm nay Giang Đô đã roi vào trong tay giặc. Việt Vương Dương Đồng nghe được Ngô Thế Nầm nói, bỗng nhiên đứng bật lên, sắc mặt trắng bệch ra trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Sớm có cung nữ đỡ Dương Đồng dậy, chỉ một lát sau Dương Đồng đã lên tiếng khóc giống lên. Thánh thượng, hắn khóc đến kinh thiên động địa, khóc không thành tiếng. Quần thần cũng sao động không ra chương phép gì nữa, có người cực kỳ bi thương, có người thoải mái không có gì, có kẻ sớm đã đoán trước, có kẻ âm thầm vui mừng. Thì ra Dương Quảng mặc dù chết đã nhiều ngày, nhưng đó thứ nhất là mấy ngày nay tuyết lớn lấp đường, thứ hai đạo phỉ làm cho tin tức đoạn tuyệt nên tin tức lúc này mới được Ngô Thế Nam đưa đến. Đương nhiên sớm đã có người biết, ví dụ như Tiêu Bố Y, như Nguyên Văn Đô chỉ là người biết lại chưa tới thời cơ để công bố mà thôi. Đối với Dương Quảng, rất nhiều thần tử thật ra đã chết lặng từ lâu. Dương Quảng từ Bỗ Đông Đô, bọn họ cũng đã bỏ qua Dương Quảng. Tiêu Bố Y trở lại trên ghế ngồi, lẩm bẩm nói. Thế Nam, ngươi nói là thật chứ? Điều này sao có thể? Ngô Thế Nam khóc giống lên nói. Tây Lương Vương, vi thần nói ngàn vạn chính xác, kính xin Tây Lương Vương một ngày nào đó thảo phạt phản nghịch làm chủ cho thánh thượng. Xem tại chuôn phao, VN, Tiêu Bố Y tay dùng lực nghe rắc một tiếng, tay ghế đã bị hắn bẻ ra ném xuống đất. Tiêu Bố Y đột nhiên đứng lên, tức giận nói, Vũ. Văn Hóa cập đại nghịch bất đạo, làm chuyện phản nghịch những người đi theo, đều là loạn đảng. Bổn vương thề phải diệt trừ loạn đảng, để cho thiên hạ an bình, nếu trái lời thề, trời người đều từ bỏ. Thanh âm của hắn như chuông, truyền khắp trong ngoài đại điện. Quần thần vốn sao động, nghe được Tiêu Bố Y tức giận thề, đều im lặng xuống. Việt vương đã tỉnh táo trở lại, cũng đã quỳ xuống nói. Kính xin Tây Lương vương diệt trừ phản nghịch trả lại thái bình cho thiên hạ. Quần thần cũng quỳ xuống nói. Kính xin Tây Lương vương diệt trừ phản nghịch tỉa lại thái bình cho thiên hạ. Thanh âm chấn động, rung động cả đại điện, tiết động rơi xuống, phảng phất như vì Dương Quảng đã chết đi ảm giải xuống một tia thương tiếc cuối cùng. Tin tức Dương Quảng băng hà tại Đông Đô lập tức truyền ra. Nhưng không có tạo nên sự sao động như trong tưởng tượng, ngoại trừ chút ít lão thần, mẹ con Việt Vương ra, đa số người ta thật ra đã quên làng đi Dương Quảng này. Hắn giỏi đi thật sự đã khá lâu. Việc hắn làm, đa phần cùng với dàn chúng không có quan hệ gì. Dân chúng sau khi nghe được Dương Quảng chết, rất nhiều người cũng không hề lo lắng, ngược lại như chút được gánh nặng, vị hoàng đế trọng mặt mũi. Hiếu chiến này rốt cuộc cũng đã chết, vị hoàng đế mặc kệ dân chúng chết sống, chỉ muốn làm thiên cổ nhất đế này rốt cuộc đã chết. Chết rất tốt, chết vô cùng kịp thời, đại nghiệp của hắn thoạt nhìn cùng dàn chúng không quan hệ. Hiện tại ở Đông Đô cùng Dương Quảng đã không có quan hệ. Có Tây Lương Vương ở đây, Dương Quảng có chết hay không thì có ngại gì, Tây. gocchuyenaudio.com, Lương Vương hạ lệnh, Đông Đô tế điện 3 ngày, không động đao binh, 3 ngày sau, xuất binh công kích Ngõa Cương, Tỳ Á lại thái bình cho thiên hạ. Tin tức truyền ra, Đông Đô chấn động, bi ai cũng chỉ như mây bay. Thoáng qua đã mất, hưng phấn lại giống như bông tuyết trải khắp đất trời, rải xuống tận nơi hẻo lánh nhất ở Đông Đô. Tin tức Tiêu Bố Y muốn xuất binh cũng không phải là bí mật gì. Rất nhanh rơi vào tai Lạc Khâu Thương, quân Ngòa Cương nghe vậy, lại nhìn nhau toàn thản chợt lạnh. Tiêu Bố Y chậm chạp không chịu động binh đổi với Ngõa Cương, tuy Lạc Khâu Thương binh nhiều tướng mạnh, nhưng còn có một tầng dụng ý càng sâu hơn, đó chính là Tiêu Bố Y khẳng định không muốn cho Dương Quảng quay lại. Hôm nay Dương Quảng đã chết, vách ngăn cuối cùng đã được trừ đi, Tiêu Bố Y mới xuất binh, khẳng định muốn đem Ngòa Cương cả gốc cũng quật lên. Tuy Lạc Khâu Thương còn có hơn 10 vạn quân Ngòa Cương, nhưng ngoại trừ Lý Mật tất cả mọi người đều có một suy nghĩ trong đầu, Lạc Khâu Thương còn có thể thù bao nhiêu ngày, bảo vệ Lạc Khâu Thương thì có tác dụng gì? Lý Mật sau khi nghe được tin tức Tiêu Bố Y 3 ngày sau xuất quân, vẫn trầm ngâm, khi ánh mắt xẹt qua những người xung quanh, Lý Mật trầm giọng nói. Tiêu Bố Y xuất binh, không biết mọi người có đối sách gì? Mọi người đều im lặng, sau một lúc lâu, Vương Quân Khuếch mới nói. Ngụy Công, nghĩ tới binh đến tướng ngăn, Tiêu Bố Y xuất binh, chúng ta cũng không có gì phải sợ hãi. Lý Mật đột nhiên cười lên ha hả, Quân Khuếch nói rất hay. Binh đến tướng ngăn, mọi người tất nhiên cảm thấy trước mắt cần phải đương đầu là một cuộc ác chiến. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết một việc, Lý Mật trong mắt mang theo sự cuồng nhiệt từng chữ nói ra. Lần này Tiêu Bố Y thân chinh lãnh binh, sẽ không còn cách nào còn sống mà quay về Đông Đô. Cách chương.